Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1842, xem thường nha xem thường ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách Tần Lĩnh tỉnh ngộ, kỳ thật chờ sau trận đấu, tự mình giao dịch cũng là có thể, Cổ Phúc Quý cũng đi tìm qua nhân gia. Hết lần này tới lần khác nhân gia căn bản liền không có để ý tới hắn. Thậm chí Cổ Phúc Quý liền nhân gia mặt đều không gặp qua, liền bị đưa đi ra. Tần Lĩnh cười hắc hắc nói, Cổ Phúc Quý lấy buồn cười nói, nhị gia, giúp chuyện này không được, không giúp. Tần Lĩnh đáp ứng phi thường nhanh chóng, Cổ Phúc Quý Tiếu Dung đều cứng đờ, vừa mới đều đàm luận giá cả, lần này ngược lại lại cự tuyệt. Xong, đoán chừng muốn xuất huyết nhiều, Tần Lĩnh cười đến rất giảo hoạt, Khúc Đản Nhi bắt đầu đồng tình Cổ Phúc Quý, chuyện này Mạc Liên Thành không cách nào hỗ trợ, chỉ có Tần Lĩnh có thể hay không giúp hắn mà thôi. Bởi vì tương lai 3 ngày, Mạc Liên Thành đều đã xác định 3 trận lôi đài thi đấu, mà Tần Lĩnh bởi vì không có chọn tới. Xem như người rảnh rỗi một cái, vừa vặn có thể giúp Cổ Phúc Quý bận rộn. Tần Lĩnh con hàng này, hết lần này tới lần khác nhìn Cổ Phúc Quý không vừa mắt. Không làm thịt đến Cổ lão bản xuất huyết nhiều, đoán chừng Tần Lĩnh là sẽ không thu tay lại. Bất quá, Khúc Đản Nhi không biết, Tần Lĩnh cũng là có một điểm cố kỵ. Lúc này, Mạc Liên Thành nhạt nhẽo ngước mắt, nhẹ nhàng cười cười, hỏi lần nữa. Cổ lão bản, đối thủ tư liệu. Ngươi biết rõ, huống chi Cổ lão bản nhận thức người cũng không ít a, ngươi tùy tiện tìm người là được, không nhất định muốn chúng ta đi. Tên nào đó liền là tên nào đó, luôn luôn một câu liền đâm bên trong trọng điểm. Cái này một chút cũng Tần Lĩnh tạm thời lực lượng chưa đủ địa phương. Muốn làm thịt, nhưng lại có điều cố kỵ, không phải tốt suy nghĩ. Cổ Phúc Quý mí mắt nhảy nhót, hắn nghìn tính vạn tính, đang muốn mượn cái này một điểm tới dọa kém giá cả. Hết lần này tới lần khác, cho người lập tức nói trắng ra, hắn ngược lại nhất định muốn trả lời không được. Nếu là nói dối, hoặc mơ hồ không rõ, liền sẽ lộ ra không có thành ý, còn nữa có thể lừa nhất thời, sớm muộn gì chờ thêm lôi đài lúc cũng sẽ bị chọc thùng. Vậy dạng này, lui về phía sau chính mình lời nói, bọn hắn liền sẽ tâm tồn hoài nghi. Loại này, không phải Cổ Phúc Quý tác phong làm việc, bằng hữu, đặc biệt là giống luyện đan sư dạng này bằng hữu. Muốn giao lời nói là cần xuất ra thành ý, không thể có lừa gạt. Cái này là một hạng giá trị tuyệt đối đến lâu dài đầu tư. Tương lai hồi báo, coi như một lần đều sẽ cho người được lợi không cạn. Cổ Phúc Quý không dám nói láo, bởi vì được không bù mất. Cuối cùng, Cổ Phúc Quý thở dài, cười khan nói. Người kia gọi Hoàng thượng, mới ra thông cáo, phía trên quy định tranh tài thời gian định tại sau 4 ngày. Ta nghe qua. Nơi này gọi Hoàng thượng ít nhất là tên lục phẩm luyện đan sư. Hắn là lần đầu tiên tới Vạn Dược Thành tham gia đan lôi. Ta biết luyện đan sư bên trong cao nhất cũng liền ngũ phẩm, hơn nữa đều không tại một cấp đánh khu, coi như tìm cũng không dùng. Nguyên nhân chính là này, hắn cũng không có biện pháp. Đủ loại nhân tố, quyết định hắn chỉ có thể tìm đến Tần Lĩnh cùng Mạc Liên Thành. Hoàng thượng, cái tên này rất quen, Mạc Liên Thành thì thào. Khúc Đản Nhi khóe miệng giật nhẹ, lão đại, vừa mới ngươi trận thứ 3 liền điểm người này. Hoàng thượng cái tên này, nàng là nhớ kỹ, không vì cái gì khác, chỉ là tên này chữ muốn cho nàng không nhớ rõ cũng khó khăn. Hoàng thượng, vương thượng, hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt bao nhiêu tên, nhiều đặc biệt tên, còn không sợ chu cách cửu tộc, may mắn nơi này không có cái gì hoàng triều. Kinh Khúc Đản Nhi một nhắc nhở. Mạc Liên Thành cũng nhớ tới. Tần Lĩnh cũng nhớ tới. Là cái này một người. Nương, liền là cái này một cái ra một gốc linh thảo liền muốn khiêu chiến lão đại gia hòa. Hết lần này tới lần khác lão đại vì là trang bức, thế mà điểm người kia. Được rồi, nguyên lai nhân gia cũng có học hắn Tần Lĩnh đồng dạng, trực tiếp ném ra đánh thưởng lục phẩm linh dược. Nhưng bất đồng là nhân gia là phát thông cáo, đến một cái nguyên bản người mắc câu. Mà hắn Tần Lĩnh là đưa tới cửa Mặc người chọn lựa, kết quả thành không có bị chọn trúng khổ cực. Cách chương